Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Chương 164 Nam chủ là đại lão. Chương 164. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh đem phân thân chi thuật giao dịch cho nhân hoàng lại tưởng giao dịch hắn kia chóc yêu huyết phương pháp. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không yêu cầu nhân hoàng lấy cái gì bí thuật tới đổi. Bởi vì chóc yêu huyết phương pháp so ra kém phân thân chi thuật quan trọng. Không đáng giá một phần bí thuật, chỉ cho hắn nhi tử Cố Hướng Nguyên muốn một cái tiến vào hoàng thất Long Đình tổ địa tu luyện danh. Ngài, nhân hoàng con nối dõi đông đảo, trong đó không ít đều là thần ma cấp cường giả, đây cũng là hoàng thất thống trị địa vị củng cố nguyên nhân. Nhưng hoàng thất đệ tử vì sao càng dễ dàng trở thành thần ma cấp cường giả đâu? Đương nhiên là bởi vì hoàng thất đệ tử có tư cách vào nhập Long Đình tổ địa tu luyện. Tăng lên tấn chức thần ma cấp cường giả tỷ lệ, Cố Hướng Nguyên đã là cửu giai thức tỉnh chiến sĩ. Tạp ở thần ma cấp ngạch cửa thượng có 2 năm, Cố Văn Cảnh cảm thấy hắn nếu là không có cơ duyên. Sợ là còn muốn tạp tốt nhất mấy năm mà ni cho nên Cố Văn Cảnh liền vì Cố Hướng Nguyên cùng nhân. Hoàng đổi lấy một cái danh ngạch, nhân hoàng đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng ở Long Đình tổ địa tu luyện danh ngạch chân quý. Kia cũng chỉ là nhằm vào phi hoàng thất nhân viên, đối nhân hoàng tới nói. Làm ai tiến vào tổ địa tu luyện chỉ là một câu sự tình. Nhân hoàng được đến phân thân chi thuật sau, đương nhiên cũng sẽ không cất giấu. Hắn là muốn xuất ra tới tăng cường nhân tộc chỉnh thể thực lực. Vì thế hắn đem phân thân chi thuật đạt ở quân công đổi chỗ. Làm thần ma cấp cường giả sử dụng quân công đổi. Phân thân chi thuật có thể so hóa thân phương pháp hiếu thắng nhiều. Hóa thân chỉ là cự ly xa ngưng tụ thiên địa linh khí hình thành một đạo hóa thân. Thực lực không cường, mà phân thân chi thuật lại có thể ngưng tụ ra thực lực cùng bản tôn không sai biệt lắm phân thân. Có thể nói là cực kỳ nghịch thiên bí thuật, cơ hồ là quân công đổi chỗ đổi mục lục vừa xuất hiện phân thân chi thuật đổi lựa chọn. Thần ma cấp cường giả liền sôi nổi đi săn giết đại yêu vương hoặc là yêu vương tới đạt được quân. Không. Nhân tộc cường giả đại phê lượng xuất động, yêu vương nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tổn thất thảm trọng. Đang ở dưỡng mao yêu hoàng biết được sau, giận mà ra tay, lại bị sớm có chuẩn bị nhân hoàng đổ vừa vạn, hai bên đại chiến một hồi, lại chẳng phân biệt thắng bại, chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Yêu hoàng ăn mặc một thân thâm tử sắc trường bào, tuấn mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy lửa giận, nhân tộc đáng chết. Đãi bổn hoàng sự thành lúc sau, nhất định phải diệt sạch nhân tộc. Không, còn muốn lưu lại nhân hoàng hậu duệ, đem nhân hoàng hậu duệ quyển dưỡng lên coi như đồ ăn. Yêu hoàng lửa giận tận trời thời điểm, một cái đại yêu vương bỗng nhiên tiến đến bẩm báo. Yêu hoàng bệ hạ, có một cái tự xưng là thần ma sứ giả thần bí người áo đen yêu cầu thấy bệ hạ. Hắn nói hắn có biện pháp có thể làm chúng ta giết chết nhân hoàng. Thần ma sứ giả, yêu hoàng mặt lộ vẻ khinh miệt, cái gì món lòng đều dám cầu kiến bổn hoàng. Kêu hắn lan, yêu hoàng bệ hạ vẫn là nghe vừa nghe bổn sứ giả biện pháp. Lại xác định muốn hay không cự tuyệt bổn sứ giả đi. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở yêu hoàng cách đó không xa. Yêu hoàng đồng tử co rụt lại, cả người yêu khí ngưng như thực chất, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Hắn thế nhưng nửa điểm không có nhận thấy được cái này hắc ảnh là khi nào xuất hiện ở nơi đó. Nếu là hắc ảnh đánh lén hắn, yêu hoàng trong lòng ngưng trọng nhìn chằm chằm kia đạo bóng đen. Lại không có động thủ, ở không có thăm dò này cái gọi là thần ma sứ giả thực lực phía trước. Hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắc ảnh dần dần từ một đạo như xương đen bóng dáng ngưng vì thực chất. Biến thành một cái người áo đen, chỉ là hắn khuôn mặt bao phủ ở xương đen bên trong xem không rõ. Người áo đen ngẩng đầu, tựa hồ đang xem hướng yêu hoàng bệ hạ, cùng chúng ta hợp tác đi. Yêu hoàng cười lạnh nói, thiếu tại đây giả thần giả quỷ, có biện pháp nào mau nói, nếu ngươi biện pháp không bằng bổn hoàng ý, vậy đừng trách bổn hoàng không khách khí. Người áo đen nói, yêu hoàng bệ hạ yên tâm, ta có nhất tuyệt thế trận pháp, một khi bố trí xuống dưới, có thể đem một quận nơi sinh linh hiến tế cấp trận pháp. Mà này phân nhân quả sẽ bị tính ở nhân hoàng trên người. Đến lúc đó người khác hoàng đem từ thiên đạo chiếu cố người hoàng, trở thành thiên đạo ghét bỏ chi ma. Yêu hoàng cả kinh nói, có bực này trận pháp, đây là cái gì trận pháp? Người áo đen nói, trận này tên là tuyệt mệnh thất linh trận. Người áo đen lại nói, hiến tế chi quận, liên tuyển, thành an quận, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé cố văn cảnh cái kia mang theo cố hướng nguyên cùng trương địch hồi thành an vương. Phủ phân thân vẫn luôn liền lưu tại vương phủ bên trong. Bởi vì hắn bản tôn ở cùng yêu quái chiến đấu, cho nên phân thân liền lưu tại bế quan thất nghiên cứu vừa đến tay không lâu bí thuật thỉnh thiên. Thuật, bản tôn cùng phân thân kỳ thật là một cái ý thức. Chỉ là hắn nhất tâm nhị dụng, một bên chiến đấu một bên nghiên cứu bí thuật, thỉnh thiên thuật nhập môn đối cố văn cảnh tới nói cũng không khó. Hắn làm thế giới chi chủ, là đối thiên đạo hiểu biết nhất thấu triệt. Bởi vì nào đó trình độ đi lên nói, hắn chính là chính hắn thế giới thiên đạo, ở thỉnh thiên thuật nhập môn lúc sau, cố văn cảnh phân thân liền tiếp tục thâm nhập tu luyện thỉnh thiên thuật. Cố thị lão tộc trưởng nhìn gần nhất truyền đến tình báo tin tức. Hắn cường điệu chú ý một chút Lâm gia thôn tình huống. Lúc trước cùng cố thị có hoán Lâm gia, từ bị đuổi ra bên trong thành, chỉ có thể ở tại Thanh Dương huyện ở ngoài trong thôn. Cố văn cảnh liền đưa bọn họ vứt chi sau đầu, bọn họ đều không phải một cấp bậc người, không cần thiết chú ý, nhưng phụ trách cố thị tình báo công tác lão tộc trưởng lại tại đây vài thập niên vẫn duy trì đối. Lâm gia thôn chú ý, không chỉ có là Lâm gia thôn, còn có Thanh Du quận Thanh Du vương gia tộc, phàm là cùng cố thị có thù oán từng có tiết thế lực. Vô luận mạnh yếu lớn nhỏ. Hắn đều sẽ vẫn duy trì nhất định chú ý. Rất nhiều người đều cảm thấy lão tộc trưởng là buồn lo vô cớ. Liên Lâm gia thôn loại này tùy tiện một cái cố thị tộc nhân đều có thể bóp chết tiểu thế lực cũng. Tiêu phí tình báo tài nguyên đi chú ý. Quả thực là lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên. Nhưng lão tộc trưởng vẫn luôn kiên trì như thế. Cố văn cảnh ở biết được sau cũng không thèm để ý. Dù sao lại hoa không bao nhiêu tài nguyên. Liên từ hắn đi, lần này đưa tới tình báo tin tức chung, Lâm gia thôn xuất hiện biến cố, Lâm gia thôn mọi người thế nhưng ở trong một đêm toàn bộ hóa thành xương khô. Chỉ có Lâm Bát Lang một người mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, lão tộc trưởng nhìn đến này tin tức sau, hắn liền sai người tiến đến điều tra cụ thể tình huống. Nhưng mà cái gì đều không có điều tra ra, đến nỗi bẩm báo cố văn cảnh. Lão tộc trưởng nhưng thật ra không cảm thấy Lâm gia thôn người toàn bộ ly kỳ tử vong tin tức cần. Thiết đi quấy rầy cố thị người mạnh nhất, nhưng hắn đem tin tức nói cho cố Hướng Nguyên. Cố Hướng Nguyên vốn dĩ liền nhàn ở trong vương phủ cảm thấy nhàm chán. Ở biết được tin tức này lúc sau, hắn liền nói, ta dẫn người đi điều tra đi. Vừa lúc Lâm gia thôn ly chúng ta trước kia thôn cũng không xa. Ta cũng trở về nhìn xem nhà cũ, 6 tuổi trước ký ức đều là ở kia cố gia trong thôn. Tuy rằng hồi tưởng lên nhiều là phụ thân trở thành phế nhân lúc sau không hảo hồi ức. Nhưng cũng có chính mình cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau tốt đẹp hồi ức. Cố Hướng Nguyên liền tưởng trở về nhìn xem, thuận tiện điều tra một chút Lâm gia thôn người ly kỳ tử vong chân tướng. Xem có phải hay không lại có cái gì yêu quái làm ác. Cố Hướng Nguyên còn mời Trương Địch, Trương đại ca, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Vừa lúc đi xem ta khi còn bé trụ thôn, Trương Địch gật gật đầu. Hảo, vì thế hai người liền cùng nhau xuất phát đi trước Thanh Dương huyện. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, rách nát sơn thôn chung. Nhà ở hủ bại đến sập. Cục đá đều xuất hiện phong hóa, Cố Hướng Nguyên cùng Trương Địch xuất hiện tại đây trong thôn. Nhìn chung quanh cảnh tượng, khiếp sợ nói, giống như Lâm gia thôn nhân tài đã chết không đến một tháng đi. Như thế nào liền biến thành như vậy? Thôn rách nát trình độ tựa như đã bị vứt đi rất nhiều năm mà ni Trương Địch một chân đạp lên lá. Hồ thượng, ánh mắt chiều một gian sập đến chỉ còn lại có hai mặt tường trong phòng xem qua đi. Sau đó nhìn đến một khối bạch cốt nằm ở phế tích. Hắn đối Cố Hướng Nguyên chỉ trong phòng kia cụ bạch cốt. Hướng Nguyên, xem nơi đó, Cố Hướng Nguyên theo Trương Địch chỉ phương hướng xem qua đi. Lại thấy một khối chính mới mẻ bạch cốt nằm ở phế tích thượng. Vì cái gì phải dùng mới mẻ tới hình dung bạch cốt? Bởi vì khối này bạch cốt cũng không như là thi thể hư thối sau dư lại bạch cốt. Mà là chóc huyết nhục lưu lại tới. Sạch sẽ lại mới mẻ. Cùng chung quanh rách nát thôn không hợp nhau. Cố Hướng Nguyên ngăn lại Trương Địch. Cẩn thận nói, tạm thời trước không cần tới gần. Chúng ta trước đem thôn điều tra một lần, bọn họ lại đi xem mặt khác sập nhà ở. Phát hiện mỗi cái trong phòng đều có một khối hoặc mấy cổ bạch cốt xi lưu. Bạch cốt dị tượng theo chân bọn họ thấy đệ nhất cụ bạch cốt không sai biệt là mani có chút bạch. Cốt có bị người khai quật động quá dấu hiệu, Cố Hướng Nguyên cùng Trương Địch cũng có thể đoán được, hẳn là Thanh Dương huyện lệnh phái người tới dọn quá thi cốt. Chỉ là này thi cốt lại chưa dọn đi. Hẳn là có dị thương, Cố Hướng Nguyên nói, chúng ta nên đi trước tìm Thanh Dương huyện lệnh hỏi một chút tình huống, Trương Địch nói. Hiện tại chúng ta trước nhìn xem tình huống, chờ thêm trong chốc lát lại đi quan phủ dò hỏi manh mối, sau đó hai người liền cẩn thận tới gần. Một khối bạch cốt, Cố Hướng Nguyên khom lưng duỗi tay đi sờ khối này bạch cốt xương sườn. Sau đó chạm đến sau lại kinh ngạc một chút. Này bạch cốt giống như có độ ấm. Hắn lại nhiều sờ sờ mấy cây xương cốt. Sau đó phát hiện này bạch cốt thế nhưng thật sự ở nóng lên. Có độ ấm, này độ ấm thật giống như là người nhiệt độ cơ thể. Trương Địch cũng sờ sờ một cây đùi cốt. Cao mày nói, Hướng Nguyên, ngươi có hay không cảm giác được. Này đó bạch cốt tựa hồ ở biến giòn. Hắn nhẹ nhàng nhéo, trong tay đùi cốt đã bị hắn bóp nát nứt ra. Sau đó thực mau vỡ vụn đùi hóa xương làm cốt phấn rơi rụng đầy đất. Cố Hướng Nguyên cùng Trương Địch lại tìm mấy cổ bạch cốt tiến hành kiểm tra. Sau đó phát hiện, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng đang ở hấp thụ này đó bạch cốt tinh hoa. Làm bạch cốt một chút biến giòn, nhẹ nhàng nhéo liền biến thành bột mịn. Hai người ở Lâm gia thôn tra xét ban ngày. Sắc trời bắt đầu tối. Vào Demonster Cố Hướng Nguyên bỗng nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Trương Địch. Trương đại ca, ngươi có hay không cảm giác được, giống như có cái gì ở rút ra chúng ta trong cơ thể lực lượng. Trương Địch nghe vậy, cũng dụng tâm cảm ứng trong cơ thể, đích xác cảm ứng được chính mình trong cơ thể lực lượng ở trong bất chi bất giác sói mòn. Trôi đi đến phi thường chậm, hơn nữa nếu không chỉ ý đi cảm ứng. Căn bản phát hiện không ra, Cố Hướng Nguyên kinh thanh nói, chúng ta đi mau, toàn bộ Lâm gia thôn đều có vấn đề, chúng ta mau rời đi nơi này. Hai người bay nhanh rời đi Lâm gia thôn, vừa mới thoát ly thôn phạm vi, bọn họ liền phát hiện trong cơ thể lực lượng đã không còn trôi đi. Bọn họ ý thức được Lâm gia thôn dị thường không giống bình thường. Suốt đêm đuổi tới Thanh Dương huyện. Đi quan phủ tìm Thanh Dương huyện lệnh hiểu biết tình huống. Đại buổi tối tới cửa, Thanh Dương huyện lệnh lại nửa điểm không dám chậm trễ. Nghe Cố Hướng Nguyên hỏi Lâm gia thôn tình huống, Thanh Dương huyện lệnh trên mặt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Thế tử, việc này thực tà môn, ta đã hướng về phía trước bẩm báo. Lâm gia thôn người cũng không phải trong một đêm tử tuyệt. Ngay từ đầu là chậm rãi cảm thấy thân thể vô lực. Thể lực biến yếu, sau lại tất cả mọi người trở nên suy yếu vô cùng. Sinh mệnh lực mỗi ngày đều ở sói mòn, cuối cùng tất cả đều chết sạch, bọn họ sau khi chết thi thể huyết nhục cũng thực mau biến mất. Thật giống như bị cái gì chiều đi rồi giống nhau, loại tình huống này ban ngày yếu kém, rất khó phát hiện, ngoặc kép, hết chương.